Thần nông tiểu y tiên, chương 976, tốt một cái tái tiểu văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tái tiểu văn sau khi nghe, đầu tiên là sững sờ, lập tức lúng túng lấy, không biết nên trả lời như thế nào. Không thể không nói, Tiểu Cương là một đứng đầu tổn hại heo đồng đội. Hắn nhìn một chút Lương Phi, cảm giác người này lạ mắt rất, bất quá nhìn Lương Phi cùng tái tiểu văn thân hình, hai người quả thật có chút tương tự địa phương vị đại ca kia. Người nhận lầm người chứ? Hắn gọi tái tiểu văn, không gọi gì đó Trương Chí Sâm. Mặc dù Lương Phi lúc này lộ ra mỉm cười, nhưng Tiểu Cương cũng không dám dẫn đến Lương Phi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí vừa nói, rất sợ Lương Phi thương tổn đến chính mình. Tái tiểu văn lập tức dùng cánh tay thùng thùng Tiểu Cương, đột nhiên đứng lên. Hắn nhìn qua thập phần khẩn trương, dưới tình huống như vậy, hắn có thể không khẩn trương sao? Mới vừa rồi Lương Phi thân thủ, hắn là nhìn ở trong mắt, như Lương Phi biết rõ mình làm việc tốt, chắc hẳn chính mình sẽ chết ở trong tay hắn. Trương Chí Cương là ta khi còn bé tên, ta khi còn bé theo ta mẫu thân họ. Tái tiểu văn gò má đỏ bừng, lúng túng nói ra, chung quy đây là hắn chuyện riêng, người khác cũng không tốt hơn hỏi, cứ như vậy, tên vấn đề tính là thông qua. Lương Phi cố làm thần bí, làm bộ như không quan tâm dáng vẻ. Tái tiểu văn, ngươi nói đi. Ngươi có lời gì sẽ đối ta giảng? Lương Phi trợn to cặp mắt, nhìn trước mắt tái tiểu văn. Nguyên bản tái tiểu văn còn hết sức che giấu một hồi, nhưng lúc này hắn nhưng mắt choáng váng. Tái tiểu văn vốn cho là Lương Phi không biết hết thảy các thứ này, quay đầu lại là mình lừa mình dối người. Hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lập tức quỳ dưới đất, liên tiếp đập mười mấy cái khấu đầu. Hắn vừa khóc vừa nói, Phi ca, ngươi tha cho ta đi, tha cho ta đi. Ta biết hết thảy các thứ này là ta sai, có thể, ta cũng vậy có nỗi khổ tâm. Tái tiểu văn một bên khóc, một bên cắn đầu, chỉ thấy cái trán đã đập ra máu. Lương Phi đương nhiên sẽ không để ý, đây đều là tái tiểu văn một tay chế tạo. Hắn lừa dối ai không tốt hết lần này tới lần khác để cho Lương Phi nông trường không yên ổn. Bây giờ phát sinh lớn như vậy biến cố, Lương Phi đương nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn. Lúc này một bên Tiểu Cương, hắn nhưng nhìn mắt choáng váng, mới vừa rồi tái tiểu văn cùng Lương Phi còn chưa phải là bộ dáng như vậy, đây là tình huống gì? Nguyên bản chính mình, nhưng là mơ mơ hồ hồ vào trại tạm giam, bây giờ lại mơ mơ hồ hồ nhìn trước mắt hết thay. Thật lòng khiến hắn như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Tiểu văn, ngươi làm sao vậy? Nhanh lên một chút, ngươi tại sao phải cho đại ca dập đầu? Nhanh lên một chút, ngươi xem ngươi chảy máu. Tiểu Cương lập tức tiến lên ngăn tái tiểu văn, có thể tái tiểu văn lại không có muốn dừng lại dáng vẻ, hắn cũng không để ý tới Tiểu Cương, tiếp tục đập lấy đầu. X, em only, ne tê hại chu y e n, thích. H, co d e, n, e t. Tiểu Cương thấy không khuyên nổi tái tiểu văn, không thể làm gì khác hơn là nhờ giúp đỡ một bên Lương Phi. Đại ca, mặc dù ta không biết tiểu văn phạm vào lỗi gì, nhưng ta cùng hắn cũng coi như huynh đệ, đại ca ngươi xem, tiểu văn hắn bị thương, ta nhìn thấy hắn như vậy, ta cũng vậy không đành lòng, văn cầu đại ca, ngài sẽ bỏ qua hắn đi, văn cầu ngươi. Chẳng biết tại sao, Lương Phi nhìn đến Tiểu Cương, có loại cảm giác thân thiết, dù sao mình đang mạo danh tái tiểu văn thời điểm, cùng Tiểu Cương cũng có tiếp xúc qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu tử này bản tính không xấu. Chỉ bất quá vì muốn nhanh lên một chút trở thành chính thức, đùa bỡn chút tiểu tâm cơ, đúng là hắn những thứ này tiểu tâm cơ, giúp Lương Phi cứu ra độc giác sơn dê. Bất kể như thế nào, hắn vẫn có công. Lương Phi nguyên bản trong lòng một đoàn lửa giận thiêu đốt, lúc này nhìn đến Tiểu Cương, cũng hết giận một nửa, hắn bình tĩnh đối với Tiểu Cương nói đạo. Tiểu Cương, nơi này không liên quan đến ngươi, ngươi yên tâm, ta sẽ đem ngươi cứu ra ngoài, độc giác sơn dê sự tình. Cùng ngươi không có bất kỳ quan hệ gì, đều là tiểu tử này một tay điều khiển, hắn là cái xấu bụng nam, ngươi bây giờ ở lại đây, tất cả đều là hắn một tay tạo thành. Lương Phi vừa nói, Tiểu Cương ngây ngần, hắn ngây ngốc nhìn chằm chằm Lương Phi, chẳng biết tại sao, hắn nhìn đến Lương Phi lúc, hắn ánh mắt cùng hắn thanh âm, có loại giống như đã từng quen biết cảm giác, nhưng hắn vắt hết óc suy nghĩ một chút, làm thế nào cũng nghĩ không ra là người phương nào. Ngươi là ai? Tiểu Cương chân mày nhíu chặt, không phải nói cái gì. Đối mặt Lương Phi mới vừa nói tới, trong lòng của hắn tất cả đều là nghi vấn. Nơi này không liên quan đến ngươi, ngươi tốt nhất không nên nói chuyện. Lương Phi vừa nói, Tiểu Cương không nói thêm gì nữa, lập tức trốn trong góc, cúi đầu không nói. Lương Phi đi tới Tái Tiểu Văn trước mặt, một cước đá vào Tái Tiểu Văn trên lưng, lớn tiếng trách cứ. Tái Tiểu Văn, lão tử đối với ngươi không tệ, ta đây sao tin tưởng ngươi, ngươi lại dám phản bội ta, kia phong thư nặc danh, là ngươi viết có đúng hay không? Ngươi cố ý đến gần ta, đi nông trường làm việc, lại cho mượn sai cơ hội, ngươi quả nhiên tố cáo ta, ngươi cho rằng là bán đứng ta về sau, ngươi tại lâm nghiệp cục là có thể có tốt phát triển. Bây giờ xem ra, ngươi tính toán mưu đồ đánh lầm rồi, ngươi khả năng không có đánh nghe qua ta Lương Phi tinh khí, người nào như chọc giận ta Lương Phi, ta nhất định nhưng sẽ không để cho hắn sống tạm. Tái Tiểu Văn sau khi nghe, càng thêm sợ, lập tức ôm lấy Lương Phi hai chân, đau khổ cầu khẩn. Phi ca, ta sai lầm rồi, van cầu ngươi, không nên giết ta, không nên giết ta, ta cũng vậy không có cách nào, chủ nhiệm chúng ta nói. Nếu như ta không viết ra được luận văn, lại không có làm là mà nói, ta cũng sẽ bị lâm nghiệp cục đuổi, ta chỉ là cái nho nhỏ thực tập sinh, phụ mẫu ta cung cấp ta đi học, là chính là ta có thể thành công, ta không thể có lỗi với bọn họ. Phi ca, ngài thì nhìn tại trong nhà của ta nhiều năm bước cha mẹ phân thượng, tha cho ta đi. Tha ngươi, a, ngươi cũng đã biết, ta độc giác sơn dương toàn bộ mất rồi, ta tha thứ ngươi, bọn họ là có thể trở lại sao? Ngay sau đó, Lương Phi một cái tát mạnh, đánh vào Tái Tiểu Văn trên mặt, không biết là Lương Phi dùng sức quá mạnh, vẫn là Tái Tiểu Văn như thế chẳng trải qua đánh, chỉ thấy Tái Tiểu Văn trong miệng chảy ra huyết, trên đất lăn xuống ba viên hàm răng, Lương Phi trong lòng ăn no thỏa mãn, tiểu tử này làm hại chính mình như vậy thảm, đánh dụng hắn ba viên hàm răng tính nhẹ. Tái Tiểu Văn xoa xoa trong miệng huyết, leo đến Lương Phi trước mặt, khóc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi ca, dê ném ta so với bất luận kẻ nào đều khó khăn qua. Ta thật không biết, là ai trộm đi bọn họ. Ngày hôm qua, ta vẫn không có trở về lâm nghiệp cục. Ta nghe người khác nói, là có người giả mạo ta, theo dõi cũng bị Tiểu Cương tắt đi. Cụ thể tình huống gì ta cũng không rõ ràng. Phi ca, ngài tha cho ta đi. Ta hiện sau làm trâu làm ngựa, nhất định sẽ báo đáp ngươi. Đúng rồi, ngươi hỏi Tiểu Cương. Là hắn đóng lại máy thu hình, thất lạc sơn dương chuyện, nhất định cùng hắn có quan hệ. Tái Tiểu Văn trên mặt, huyết cùng lệ lẫn lộn, cùng trước kia đẹp trai bộ dáng so sánh, lúc này xấu xí không chịu nổi. Tiểu Cương nghe được Tái Tiểu Văn như vậy nhất giảng, giận không chỗ phát tiết, nguyên bản ngồi ở trong góc Tiểu Cương, đột nhiên đứng lên, đi tới Tái Tiểu Văn trước mặt. Tái Tiểu Văn, người lương tâm thật lòng là bị chó ăn, ta bị ngươi làm hại, rơi vào phần này ruộng đất. Ngươi còn đem sở hữu trách nhiệm toàn bộ đẩy lên trên người của ta, đương thời rõ ràng là ngươi để cho ta đóng lại theo dõi, hết thảy đều là ngươi. Tiểu Cương vẫn cho là, tại lâm nghiệp trong cục người kia là Tái Tiểu Văn, cho nên hắn nghe được Tái Tiểu Văn như vậy rằng, trong lòng lửa giận lập tức bắt đầu cháy rừng rực. Cách chương.